Thái cổ cuồng ma, chương 392, huyết khế đan. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nghe được Hùng Đạp Thiên lời nói, Tần Vũ không kìm lòng được hồi tưởng lại ngày xưa ở Thú Táng Xâm Lâm cùng Hùng Đạp Thiên luận bàn tình cảnh. Không khỏi muôn vàn cảm khái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đột nhiên trở về nhìn sau khi sống lại. Những năm gần đây, hắn một đường nhảy vào trải qua sự vật cùng sinh tử gặp trắc trở là người khác cả đời cũng không tưởng tượng nổi. Ở ngắn ngủi mấy chục năm có thể có như thế lột xác. Dõi mắt thái cổ cũng có thể xâm nhập thiên kiêu nhóm. Tần Vũ có tự tin. Chỉ cần cho hắn thời gian nhất định. Chỉ cần Lâm Vũ bất tử. Hắn nhất định có thể báo thù. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà lần này tiên vũ bí cảnh. Đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Bây giờ bốn đại tinh thần có kia tinh thần tiên kiêu. Có lẽ so với ngày xưa tiên vũ giới không kém đi nơi nào. Có thể có vài thứ xa hoàn toàn không phải bây giờ bốn đại tinh thần có thể so sánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc trước tiên vũ giới còn cất giữ rất nhiều thái sơ thậm chí là thời kỳ hồng hoang đạo tràng. Cấm địa, thánh địa, tiểu thiên địa, có chút ban đầu vang dội thái cổ thánh địa, đạo tràng. Bây giờ sớm lại chưa từng nghe nói. Rất có thể sẽ ở đó tiên vũ bí cảnh bên trong. Mặc dù không biết còn cất giữ bao nhiêu. Nhưng tuyệt đối có đỉnh cấp tạo hóa. Nếu có thể tìm một chỗ thánh địa. Lấy được đạo linh dịch có lẽ có thể thành tựu đạo thân. Một khi bước vào khấu đạo cảnh. Bước vào đạo môn. Thực lực nhất định tăng lên trên diện rộng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa, Tần Vũ đối với tiên vũ bí cảnh cấp cho kỳ vọng rất lớn, không chỉ có như thế. Hắn còn muốn mượn tiên vũ bí cảnh tới dựng dục hung đao khí linh. Bước vào cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết đệ nhất kiếp. Chỉ có như vậy, Tần Vũ mới có thể tiếp tục tiến vào vĩnh hằng thế giới. Khiêu chiến vạn tầng đóng lại đỉnh cấp yêu nghiệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá. Dưới mắt tình huống cũng không cho Tần Vũ khinh thường. Có lẽ ở vị trí tranh đoạt chiến thượng không có bất kỳ uy hiếp. Chỉ khi nào tiến vào tiên vũ bí cảnh. Khi đó chính mình tất trở về trở thành chúng chú mục. Tuy nói có man thiên thuật Tần Vũ mà không sợ. Có thể có một người. Tần Vũ không thể không cẩn thận. Đó chính là thiếu niên trục hoang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ rời đi hư không thuyền sau, Tần Vũ cơ hồ không có thấy thiếu niên trục hoang. Nhưng hắn có thể chắc chắn, thiếu niên trục hoang tuyệt đối ở trong bóng tối nhìn mình chằm chằm. Mặc dù thời kỳ tột cùng trục hoang ở trong cơ thể mình. Nhưng thiếu niên trục hoang không thể khinh thường. Không phải sợ hắn, mà là hắn nếu có thể nhìn thấu man thiên thuật. Một khi liên hiệp lôi trác Việt, nhai tí thiếu tộc thí. Mãng Hoang Sơn, tiên vương Khương gia đám người, kia đủ để cho chính mình lâm vào vạn kiếp bất phục bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở Tần Vũ suy nghĩ ngàn vạn lúc, ngồi ở một bên Mô Cầm Tú không khỏi kinh ngạc mắt nhìn Hùng Đạp Thiên. Mặc dù nàng không biết Hùng Đạp Thiên nói là bao nhiêu năm trước chuyện, có thể nàng có thể kết luận tuyệt đối là trăm năm bên trong. Nói cách khác, vài chục năm bên trong Lý Hữu Tài từ một phàm nhân lớn lên tới mức hiện nay. Chấm, hơn nữa đây là bằng vào tự thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mô Cầm Tú thổn thức không dứt. Phải biết bất kể là nàng hay lại là lôi trác Việt đám người. Đều là ngậm chìa khóa vàng lớn lên. Căn bản không cần là tài nguyên tu luyện lo âu. Thêm nữa vừa có rất nhiều bảo địa. Tu vi nghĩ tưởng không lên đây đều khó khăn. Nhưng Lý Hữu Tài lại có thể bằng vào tự thân đi tới cùng Khốn Long tinh thần thanh niên đỉnh phong yêu nghiệt tranh hùng mức độ. Làm sao không làm người ta ngạc nhiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những ngày gần đây, Mô Cầm Tú từ rất nhiều nghị luận bên trong. đem Tần Vũ cả đời này suy đoán thất thất bát bát. Thiên Vũ chủ thành Tần gia con trai trưởng, Vạn Trọng Chiến Tông đệ tử, tiến vào nhai tí nhất tộc luyện tháp, lại được tội nhai tí nhất tộc bị phạt vào Đại Ma Thiên. Vô tình bái sư khóc lão nhân, mặc dù coi như cơ hồ là thuận buồm xuôi gió, có thể trong đó hung hiểm cùng gian khổ Mô Cầm Tú thấu hiểu rất rõ. Cho nên, xuất phát từ nội tâm nói, Mô Cầm Tú đối với Tần Vũ hay lại là phá lệ bội phục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ không biết Mô Cầm Tú ngạc nhiên. Hắn đem suy nghĩ đè xuống sau. Lạnh nhạt nói, chờ ngươi trưởng thành, thực lực dĩ nhiên là trong buổi họp đến. Khi đó, nói không chừng ta còn là đánh không thắng ngươi. Cuồng hùng nhất tộc, không cho tiểu hư a, một khi hùng đạp thiên trưởng thành. Thực lực tất nhiên sẽ lột xác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hùng đạp thiên ngượng ngùng gãi đầu một cái. Đạo, hắc hắc. Ta chỉ hy vọng một ngày nào đó ta có thể một quyền nổ ngươi kia nhất chỉ. Không thể không nói, Tần Vũ nhất chỉ tiêu diệt Tiên Vương Khương gia yêu nghiệt, để cho Hùng Đạp Thiên khiếp sợ không ai sánh bằng. Tần Vũ rửng rưng một tiếng, phiết mắt một mực giữ yên lặng Lý Thiên Cơ. So sánh ngày xưa, bây giờ Lý Thiên Cơ tuấn tú không thể tưởng tượng nổi. Ngũ quan như đao gọt búa bổ, nhưng lại có một cổ ban đầu trần ý, tuy là tuổi không lớn lắm, lại có cổ tiên phong đạo cốt cảm giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, Lý Thiên Cơ so với lúc trước ít lời hơn, người cũng trầm ổn hơn. Chẳng qua là, hắn nhìn mình ánh mắt để cho Tần Vũ có chút không tìm được manh mối. Là đang ở như nhìn quái vật. Lý Thiên Cơ, người tiên coi là thật chắc có không ít tiến bộ chứ. Giúp ta tính một chút. Lần này tiến vào Tiên Vũ bí cảnh. Là hung là cát. Tần Vũ trêu ghẹo nói. Ban đầu Lý Thiên Cơ vô luận như thế nào cũng không tính ra chính mình. Để cho Tần Vũ đều tò mò. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Thiên Cơ mắt nhìn Tần Vũ. Lắc lắc đầu nói. Ta đã thử. Không tính ra ngươi, Tần Vũ cười khanh khách, ngược lại không có bao nhiêu tức giận kinh ngạc. Dù sao, hắn ngay cả nhân quả đèn cũng điểm không đốt. Lý Thiên Cơ không tính ra cũng là bình thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi có thể nhìn phá Thiên Cơ. Mô Cầm Tú đôi mắt đẹp hiếu kỳ nhìn chằm chằm Lý Thiên Cơ. Ngạc nhiên nói. Mặc dù ở trong sách cổ xem qua có năng lực nhìn phá thiên cơ người, lại không nghĩ rằng trước mắt liền có một cái. Lý Thiên Cơ gật đầu một cái, trên mặt toát ra một tia ngạo nghễ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người có thể giúp ta tính một chút sao? Mô Cầm Tú có chút không kịp chờ đợi đảo. Vừa nói lúc dư quang không kìm lòng được phiết mắt Tần Vũ. Lý Thiên Cơ mắt nhìn Mô Cầm Tú, lắc đầu nói, ngày sau hãy nói đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mô Cầm Tú thấy vậy, lông mày kẻ đen hơi nhíu. Nàng mơ hồ cảm thấy Lý Thiên Cơ trong lời nói có lời. Nhưng dù sao cũng là mới quen, cũng không tiện cưỡng cầu. Về phần Tần Tuyết ngồi ở một bên, thiếu nữ như nước trong veo, cặp mắt một mực nhìn Tần Vũ. Là bởi vì mình đắc tội Tiên Vương Khương gia, để cho Tần Tuyết trở nên trầm mặc ít nói đứng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ tuy biết Tần Tuyết đang suy nghĩ gì, nhưng cũng không có giải thích, cho Tần Tuyết thời gian đi lấy lại tinh thần, so với giải thích càng hữu dụng. Sau đó, Tần Vũ có nhìn về phía Huyết Viên, chậm rãi nói, Huyết Viên, mấy năm nay Vạn Trọng Chiến Tông có phải hay không mở ra một cái bí cảnh? Trước Tần Vũ từng gặp Sở Nguyệt Thiên, Xích Tiêu đám người, ngạc nhiên phát giác bọn họ tu vi cũng bước vào khấu đạo cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như không có tạo hóa, tuyệt đối không thể nào ở ngắn ngủi vài chục năm trong toàn bộ bước vào khấu đạo cảnh. Huyết Viên diện mục xấu xí, nhưng lộ ra một phần hung hãn ý, hắn gật đầu trả lời. Dạ, mấy năm nay chúng ta đã tiến vào một cái được đặt tên là Thanh Vân, tu luyện thánh bảo đất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ gật đầu, đối với cái này cũng không kỳ quái. Tu luyện bảo địa sợ là cùng bách luyện cổ tông khu tu luyện không sai biệt lắm. Thậm chí, so với bách luyện cổ tông tuế nguyệt trận pháp cao cấp hơn. Ở Tần Vũ trầm ngâm lúc, đủ để chứa 5 vạn người trở lên nhà đấu giá không còn chỗ ngồi. Vốn là huyên náo hội trường ở trên đài đấu giá hiện lên một tên ông lão mặc áo tím lúc. Trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm trên đài đấu giá lão giả. Sinh lòng mong đợi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi thẳng vào vấn đề. Buổi đấu giá bây giờ bắt đầu. Chuyện thứ nhất đấu giá vật. Được đặt tên là huyết khế đan. Giá khởi đầu. 3.000 viên đạo thạch. Có thể dùng đồng giá vật thay thế đạo thạch. Lão giả nói chuyện tia không chút rông dài. Trực tiếp mở miệng. Mà đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất liền đem nhà đấu giá đẩy về phía cao chiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết khế đan, danh như ý nghĩa, viên thuốc này cùng huyết mạch có liên quan. Nói cách khác, nếu được viên thuốc này, kích thích huyết mạch trong cơ thể tỷ lệ đem sẽ có được nhất định tăng lên. Không nên xem thường, tỷ lệ nhất định, ở một chút thời gian tỷ lệ nhất định quyết định có thể hay không ngừng tụ huyết mạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trầm tư Tần Vũ chợt ngẩng đầu. Trong mắt nổ bắn ra hết sạch, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.